Chương 1310 tối cường thăng cấp hệ thống. SSS nhiệm vụ cho điểm. Một quyền ra, tử vong hiện, tên kia Huyền Nguyên kiếm tông trưởng lão kiếm còn chưa kịp cấp bách rơi xuống, liền bị Long Phi một quyền cho co miểu sát kỳ âm. Thân thể đâm vào trên đại điện, lõm đi vào, nhấc miệng máu tươi phun ra ngoài ế đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Huyền Nguyên kiếm tông trưởng lão lấy được đến, kinh nghiệm 18.000 điểm, linh nguyên 2.000 điểm, năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được huyền tinh 100 mai. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được biển thiên đao. Rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, giống như ngày thường trừ đặc biệt đồ vật toàn bộ bị Thôn Thiên Thử cho ăn. Thôn Thiên Thử còn là một bộ ngủ say bộ dáng, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại. Ê ngươi dám giết Huyền Nguyên kiếm tông trưởng lão. Ngươi y hồ thiên bá âm thanh phát run, hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Ê ngươi điên. Huyền Nguyên kiếm tông là vùng này tuyệt đối bá chủ, cự kình nhất y hệt kiếm tông trưởng lão địa vị càng là vô cùng cao thượng, nói là giết liền giết. Hơn nữa còn là một quyền miểu sát, hoàn toàn không cho nửa chút mặt mũi, cái này cá nhân không phải người điên cũng tuyệt đối là cái ngu ngốc, giết không được sao? Long Phi một bước đạp lên bậc cấp, đi vào đại điện, hồ thiên phách đạo, ghê tiểu tử, ngươi chết chắc, nếu như ta là ngươi mà nói, ta hiện tại sẽ lập tức chạy trốn tới đất hoang chỗ sâu, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Không đợi Hồ Thiên Bá nói xong, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói, kể nếu như ta là ngươi mà nói, như vậy hiện tại hẳn là suy nghĩ một chút chính mình tình cảnh. Xác thực Huyền Nguyên kiếm tông trưởng lão bị giết, Hồ Thiên Bá quá giật mình, hắn căn bản không có nghĩ tới Long Phi có thể sát kiếm tông trưởng lão, dám giết hắn, cái này thật là cái người điên gây nên. Nghe Long Phi kiểu nói này, Hồ Thiên Bá sắc mặt một bên, thân thể lập tức phát run lên, nói, ở ngươi đến tột cùng là ai? Long Phi nói, ta là ai có trọng yếu không? Vừa rồi người đó, Thác Bơ Sơn không phải nói nha, mặc kệ ta là ai, mặc kệ ta có cái gì dạng thân phận bối cảnh, ta đều phải chết. Đều như thế. Đừng tất ra, tất đi, ta trực tiếp tiễn ngươi lên đường đi. Long Phi tốc độ khẽ động, hắn chi sở hữu không có trong nháy mắt đem Hồ Thiên Bá giết chết là đang chờ S cấp SS cho điểm rất khó chiếm được, có thể nói so hoàn thành S cấp SS nhiệm vụ còn khó hơn. Trước mắt Hồ Thiên Bá đoán chừng đúng vậy S cấp SS cho điểm nơi mấu chốt, Long Phi đang nhìn có thể hay không theo hắn trên thân lại thu hoạch được chút gì, thế nhưng là kết quả cũng không có. Hồ Thiên Bá ánh mắt nhất dữ tợn, trùng trùng điệp điệp quát, ê tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại kiếm tông trưởng lão ta liền sẽ sợ ngươi, ở trước mặt ta dương oai. Lão tử giết chết ngươi. Vừa mới nói xong, Hồ Thiên Bá ý niệm khẽ động, hô lên một tiếng, nói, ê bỉ mông, cho ta giết chết hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thổ thành đều kịch liệt chấn động, thổ thành bên trong không ít thú nhân ở run lẩy bẩy ở, bọn hắn đang sợ, bởi vì bỉ mông chiến thú bạo phát đi ra lực lượng quá khủng bố. Nơi xa trên sườn núi, Lây Gân nhìn xem bỉ mông chiến thú thông suốt đứng dậy, ánh mắt căng thẳng, nói, kỳ hỏng bét, bỉ mông chiến thú ra tay. Côn Lôn chết mi tâm cũng là căng thẳng, trong lòng âm thầm lo lắng, kẻ thật sự là truyền thuyết tổng bỉ mông chiến thú, nó làm sao lại xuất hiện ở đây đây? Tông chủ sẽ có hay không có nguy hiểm? Hoắc Vẫy lo lắng hỏi, Lây Gân không để ý tới nhiều như vậy, xoay người cưỡi lên chiến thú, huy động trong tay Lan Nha Bổng, nói, kẻ thú nhân chiến sĩ nghe lệnh, cho ta xong. Chúng ta không thể để cho Long Đại Nhân rơi vào trong nguy hiểm. Xong. Thú nhân tương đối ngay thẳng. Nhìn thấy Long Phi có nguy hiểm, bọn hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy vọt thẳng xuống dưới, Côn Lôn chết cũng không có dừng lại, thân ảnh như điện, nhanh chóng hướng về xuống dưới, ầm ầm, ê truyện của tôi chấm net lại là một tiếng vang thật lớn, một cái xiềng xích quét ngang mà qua, trực tiếp đem thành chủ phủ nóc phòng cho sốc lên, một đôi cự đại con mắt cách cao nhìn chằm chằm trên đại điện Long Phi. Hồ Thiên Bá nhếch miệng cười rộ lên, nói, kìa tiểu tử, cùng ta hung hăng. Nay thiên lão chết liền để ngươi biết cái gì là bỉ mông chiến thú lực lượng. Cũng trong nháy mắt này ê đinh. Hệ thống nhắc nhở, trong vòng một phút đánh bại bỉ mông. Chú thích, không cho phép dùng bất luận cái gì ngoại lực. Thao. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa nói xong, Long Phi liền giận chửi một câu, ê ngươi nha, hệ thống ngươi đại gia, ngươi ngu bức ngươi đến một phút đồng hồ đánh bại bỉ mông a, còn không thể vận dụng ngoại lực. Con em ngươi đúng vậy muốn giết ta a? Long Phi chân vô lời nói, bỉ mông chiến thú là dạng gì tồn tại, thời không loạn lưu đều làm hắn không chết, Long Phi làm đến chết, hơn nữa còn muốn ở trong vòng một phút đánh bại, đồng thời không thể sử dụng bất luận cái gì ngoại lực, đây không phải để hắn đi chết sao, trong lòng rất là khó chịu. Đây cũng là S cấp SS cho điểm nơi mấu chốt. Lúc này, Long Phi trong đầu đã xuất hiện một phút đồng hồ đếm ngược, kệ mẹ nó. Long Phi trong lòng chửi một tiếng, kệ một phút đồng hồ đánh bại, căn bản không có khả năng sự tình, cái gì là đánh bại tiêu chuẩn? Vô pháp hoàn thành sự tình, dù hí hệ thống không có khả năng cho Long Phi một cái căn bản không xong nhiệm vụ, làm trò chơi lão điểu Long Phi, hắn tâm lý rất rõ ràng, nhất định có khác biện pháp. Hồ Thiên Bá cười như điên, nói, kệ bỉ mông, đánh chết cái này nha. Ha ha ha, kệ tiểu tử. Ta nhìn ngươi còn càng rỡ, ngươi sát kiếm tông trưởng lão, ta lại giết ngươi, cứ như vậy nói không chừng ta có thể ở Huyền Nguyên kiếm tông lăn lộn cái trưởng lão đương đương, ha ha ha, đem bỉ mông triệu hoán tới, Hồ Thiên Bá nửa điểm cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn còn không có gặp qua so bỉ mông còn cường hãn hơn người, hết thảy đều phải chết. Bỉ mông hô lên một tiếng, nhìn chằm chằm trên đại điện Long Phi, một quyền oanh kích xuống dưới, lôi đình lăn lộn hư không. Phá toái, thuần túy vật lực lực lượng, nhất định nghịch thiên, Long Phi thân thể một vụ nổ. Đem trăng giai thất cấp lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, trên nóc nhà bỉ mông, bỗng nhiên hô lên một tiếng, kệ bỉ mông, ta là Long Phi. Ầm ầm. Một quyền đánh xuống, Long Phi trên thân phòng ngự trong nháy mắt bị nghiền nát, thân thể lăn một vòng, bị nhất cổ cường đại khí lãng cho cuốn bay đi, kệ cái này lực lượng. Quá khủng bố. Hồ Thiên Bá cười ha hả, ơ ngươi là Long Phi. Ha ha ha. Coi như ngươi là Long Vương cũng vô dụng, vẫn là đến, chết cho ta. Long Phi. Bỉ mông tâm lý bi vi chìm xuống, hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy mặt đất Long Phi, và hắn lão đại tướng mạo hoàn toàn không giống, nhất thời hắn giống như là nhận lừa gạt, lực lượng càng thêm mãnh liệt, bỉ mông hắn trí lực cũng không cao, hắn chỉ tiếp lấy Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm tướng mạo, hắn liền nhận cái kia Long Phi, về phần còn lại Long Phi hắn một mực không nhận, ai muốn giả mạo Long Phi, người nào thì càng phải chết. Bỉ mông càng thêm phẫn nộ y oanh. Oanh. Quyền đầu như mưa to. Cả cái thành chủ phủ trong nháy mắt liền biến thành phế tích, Hồ Thiên Bá hoàn toàn không có đau lòng, so với Huyền Nguyên kiếm tông trưởng lão vị trí chỉ là một tòa thành chủ phủ tính được cái gì, kì ha ha ha, kệ tiểu tử, ngươi không phải Long Phi sao? Ha ha ha, Hồ Thiên Bá nhìn xem Long Phi đông tránh tây tạng đắc ý cười ha hả, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bỉ mông như thế phẫn nộ, trong lòng thầm nghĩ, kệ tiểu tử, ngươi chết chắc. Số từ, 1814 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.